Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3105, ôm cây đợi thỏ. Không chỉ có như thế, từ tiến vào di chỉ đến, đã 10 năm, cổ phong độ hóa oán cốt, số lượng đã không ít. Cổ phong phát hiện, bản thân nhân quả ý cảnh, càng ngày càng mạnh, nếu như thế này một mực tiếp tục tu hành, không chừng ra cái này di chỉ. Nhân quả ý cảnh, liền có thể đột phá, có thể chữa thương, lại có thể tăng cao tu vi, độ hóa oán cốt, lại là làm việc thiện, cớ sao mà không làm, đây là một cái phương pháp tốt a. Nghĩ đến, cổ phong lại là thúc động mình một chút khí huyết, tản mát ra tự thân khí tức, rất nhanh lại có oán cốt bị hấp dẫn, tới, từng cái, chớ nóng vội, các ngươi đều sẽ bị độ hóa. Đều sẽ tiến vào luân hồi. Cổ phong mỉm cười. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Trong nháy mắt thời gian một tháng đi qua. Trong một tháng này. Cổ phong độ hóa oán cốt. Đã sấp xỉ 1000 đều. Năm đó thông linh tộc bị diệt tộc. Chỉ sợ hơn 9 thành cũng là hàm oan mà chết. Cho nên nơi này oán cốt khắp nơi. Dù cho cái này ngàn vạn năm đến. Bị tiêu diệt rất nhiều. Nhưng còn lại oán cốt số lượng. Sợ rằng cũng phải có mười mấy ức. Cổ phong vị trí này thành trấn, đoán chừng oán cốt số lượng cũng phải có vài ngàn vạn nhiều. Cổ phong độ hóa này 1000 đều, bất quá một góc của băng sơn, không có người phát hiện. Một tháng qua, cổ phong cảm giác bản thân thương thế đã cơ hồ khỏi rồi. Hơn nữa, tu vi bình cảnh, vậy mà cũng hơi hơi có chỗ buông lỏng. Giờ phút này lại có một bộ oán cốt hấp dẫn mà đến. Nhưng mà, cổ phong nhìn cái này oán cốt thời điểm, ánh mắt nhất thời biến đổi. Bởi vì, cái này oán cốt một ngón tay, tản ra bạch sắc quang mang. Trong đó còn mang theo một đầu tơ máu. Hồn linh thần cốt, cổ phong con mắt lập tức sáng lên. 10 năm này, mình cũng bất quá đương sơ ở Nam Cửu Âm nơi đó. Vận khí không tệ, giành được một khối hồn linh thần cốt. Về sau ở cái kia tiểu trấn trong mật thất, phát hiện một khối, bất quá cái kia một khối tương đối quỷ dị, trong đó huyết mạch bị cổ phong hấp thu, mà về sau lại cũng không có lấy được một khối. Không nghĩ tới, bản thân độ hóa oán cốt, vậy mà hấp dẫn đến một bộ, có được hồn linh thần cốt oán cốt, dạng này cũng có thể. Độ hóa, cổ phong nhân quả ý cảnh triển khai, đem một cỗ này oán cốt độ hóa. Ngay sau đó, không chút do dự, trực tiếp đem hắn một ngón tay kia xương cầm xuống. Khối thứ hai hồn linh thần cốt. Cổ phong trong mắt sáng lên, chỉ cảm thấy mở ra một cái tân đại môn. Ở nơi này di chỉ bên trong hành tẩu. Bởi vì oán cốt cùng huyết thi số lượng quá nhiều. Cho nên tất cả mọi người là đem chính mình khí tức thu liễm đến cực hạn. Để tránh khiến cái này oán cốt cùng huyết thi phát hiện. Cổ phong vừa bắt đầu độ hóa oán cốt, phát hiện có thể tu hành nhân quả ý cảnh, nhưng cũng không có tận lực hấp dẫn oán cốt, bất quá là tiện tay độ hóa. Mà lần này, trọng thương ngoài ý muốn phát hiện oán cốt có thể chữa thương, mới bắt đầu tận lực độ hóa oán cốt. Không nghĩ tới, dùng cái này phương pháp, vậy mà có thể được hồn linh thần cốt. Nói như vậy, chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian. Ta có thể đem oán cốt đều hấp dẫn đến, dù cho vận khí lại cha, một vạn đều hoặc là mấy vạn đều oán cốt bên trong. Cũng là có một khối hồn linh thần cốt, cái này ôm cây đợi thỏ biện pháp, quả thực hay lắm, cổ phong tìm được biện pháp, trước đó tìm hồn linh thần cốt, giống như con ruồi không đầu đồng dạng, lung tung tìm vận may, nhưng bây giờ không đồng dạng, giờ phút này, trong phòng cùng phía ngoài trong sân. Đã tràn đầy bạch cốt, tiếp tục ở nơi này, tất nhiên sẽ bị người chú ý tới. Ngay sau đó, cổ phong không chút do dự, rời đi nhà này, đổi một cái địa phương về sau. Cổ phong tiếp tục tản phát khí tức, hấp dẫn oán cốt, cứ như vậy, thời gian cứ như vậy không ngừng trôi qua. Thành trấn khu vực, ước chừng có hơn ngàn cái thành trấn. Cổ phong đi đến cái này đến cái khác. Cứ như vậy, trong nháy mắt, 30 năm thời gian đi qua, bây giờ đám người tiến vào di chỉ, đã 40 năm, không ít người, đã rời đi thành trấn khu vực, hướng về di chỉ chỗ càng sâu tiến lên. Trên đường phố, mấy tên tu giả không ngừng nghị luận. Mấy năm gần đây quả thực tà môn, oán cốt đều không biết đi đâu rồi. Đúng vậy a, những cái kia oán cốt huyết thi, tựa như một lần đều tiêu thất vô tung. Số lượng giảm bớt chừng 7 thành. 30 năm này, nghe thấy các đại tông, tổng cộng đã tìm được 2 khối hồn linh thần cốt. Bất quá ta nghe nói, có một cái người thần bí, giống như đang triệu hoán oán cốt. Có chuyện này, tự nhiên là thật, ta một cái đồng môn nói. Mắt thấy hơn ngàn bộ oán cốt, xông về một chỗ ốc xá. Mọi người truy vào nhìn xem, một bóng người chạy trốn. Mà những cái kia oán cốt trên người oán khí, cũng đều biến mất. Quá tà môn, được rồi, hay là mau rời đi thành trấn khu vực A. Nơi này cũng tìm không được nữa thứ tốt gì. Ngoặc kép, đường phố, không ít tu giả nghị luận ầm ĩ. Ngay sau đó hướng về thành trấn đi ra ngoài. Giờ phút này, đường phố bên cạnh, có một cái tầm thường tàn phá cửa hàng. Cửa hàng này bên trong, có một gian mật thất. Trong mật thất, Cổ Phong mở mắt, trên mặt mang vui mừng. Một lần này, thu hoạch thật là lớn. Giờ phút này, Cổ Phong trước mặt, trên mặt đất, trưng bày trọn vẹn 26 khối hồn linh thần cốt. Nếu như việc này, bị những người khác biết rõ, sợ rằng sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Di chỉ đã bị khai thác ngàn vạn năm, trong đó hồn linh thần cốt số lượng đã cực kỳ hiếm hoi. Bây giờ trừ bỏ Cổ Phong bên ngoài, mặt khác tất cả tông môn cộng lại tìm kiếm được hồn linh thần cốt đều không có vượt qua 10 khối. Mà Cổ Phong, mình đã có 26 khối. Đây quả thực có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Khu vực bên ngoài cùng thành trấn khu vực hồn linh thần cốt, hẳn là cơ hồ không có bỏ sót. Là thời điểm rời đi. Cổ Phong đem trên mặt đất cái này 26 khối hồn linh thần cốt thu hồi. Ngay sau đó tự nói. 30 năm qua, Cổ Phong đem tất cả thành trấn đi khắp. Đem tất cả không bị độ hóa oán cốt, toàn bộ độ hóa, những cái này oán cốt, không có hấp thu máu người thịt, trở thành huyết thi trước đó, thực lực cũng không phải là rất mạnh. Cổ Phong tuế nguyệt ý cảnh phía dưới, cực kỳ nhẹ nhõm, bất quá Cổ Phong cũng gặp phải một chút hiểm cảnh. Vừa bắt đầu Cổ Phong không có chú ý thu liễm khí tức. Khí tức phát ra lớn, lập tức hấp dẫn tới hơn ngàn bộ oán cốt. Dù cho Cổ Phong có tuế nguyệt ý cảnh ở, lập tức giải quyết hơn ngàn bộ oán cốt cũng là không thể nào a. Huống chi việc này còn kinh động đến tu giả, không ít người cũng là chạy tới. Cuối cùng, Cổ Phong chỉ có thể chạy trốn. Mà về sau, Cổ Phong liền cẩn thận rất nhiều. Mỗi lần chỉ phát ra một điểm khí huyết, hấp dẫn đến mấy chục bộ oán cốt, liền lập tức thu liễm khí tức, sau đó mới phát ra. Cứ như vậy, 30 năm, Cổ Phong đem thành trấn khu vực tất cả oán cốt vơ vét không còn gì. Thậm chí còn đi khu vực bên ngoài. Bất quá khu vực bên ngoài oán cốt không nhiều. Toàn bộ độ hóa về sau, thu hoạch cũng không lớn. Như thế, lưu tại thành trấn khu vực cũng không có ý nghĩa. Cổ Phong chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu. Mà cũng ở giờ phút này, bên ngoài đường phố một trận thanh âm truyền đến. Đi mau, phía trước thành chủ phủ bên trong phát hiện thần mạch tuyền nhãn. Bên trong xuất hiện trọn vẹn 5 khối hồn linh thần cốt. Cái gì? 5 khối? Không sai, bất quá nghe thấy là chiến kỳ tông người phát hiện. Có lá gan liền cùng đi. Chiến kỳ tông, nãi nãi, 5 khối A, lấy được lão tử liền hàm ngư phiên thân. Liều, đi, ngoặc kép, hết chương.